Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 177, ngọt ngào đến chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe thương mại từ từ lăn bánh rời đi, thung lũng suối vốn náo nhiệt nay như bị băng giá quét qua, chìm vào tĩnh lặng ngất nhanh. Trợ lý Từ xuất hiện để xử lý hậu quả, sắp xếp đưa con trai của Phó Tổng Liêu đến trạm y tế trước khi đi. Phu nhân Liêu lườm chồng một cái, miễn cưỡng lên xe cùng con trai. Phó Tổng lại lân la hỏi trợ lý Từ, cậu chủ nhỏ ở khu cảng đến khu nghỉ dưỡng từ khi nào? Tại sao phải giấu thân phận, lại nói là em trai của quản lý Lương? Xung quanh, các lãnh đạo cấp cao đều căng tay nghe ngóng. Bởi lẽ, sự việc vừa rồi mang lại lượng thông tin quá lớn. Nếu không có lời giải thích đáng tin cậy, e rằng khó mà tiêu hóa được. Huống chi, nhìn cách Trần Tiên Sinh lo lắng cho quản lý Lương, chẳng khác nào ngầm công khai mối quan hệ. Vài nữ lãnh đạo có mối quan hệ thân thiết ngầm trao đổi ánh mắt. Công khai gì nữa, với tình hình này, cô gái nhỏ cách việc bước chân vào hào môn chỉ còn một bước. Chưa kể, cậu chủ nhỏ khu cảng luôn gọi chị này chị nọ một cách tự nhiên, loại thân thiết ấy không thể là kết quả của vài ngày quen biết. Điều này đủ chứng minh rằng, mối quan hệ này đã kéo dài hơn những gì người ngoài biết. Giám đốc điều hành và thư ký hẹn hò, đường đường chính chính là tình yêu đôi bên. Dù là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, họ vẫn duy trì đến tận bây giờ, không những không phai nhạt, mà còn như đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Càng nghĩ càng thấy khó tin, càng tìm hiểu lại càng có cảm giác như chuyện cổ tích bước vào đời thực. Có lẽ, do tuổi tác lớn dần, những câu chuyện tình đẹp đẽ thế này khiến người ta không khỏi xúc động, thậm chí muốn rơi lệ. Lương Vi Ninh không hề hay biết rằng câu chuyện giữa cô và Trần Tiên Sinh đã bị các đồng nghiệp nữ trong phòng ban biến tấu thành đủ loại diễn biến bất ngờ. Kết quả này hoàn toàn khác xa dự đoán ban đầu của cô. Sau này, cô phân tích nguyên nhân phản ứng bất thường của mọi người, cho rằng điều này có liên quan đến chế độ thăng tiến trong công ty. Nhìn quanh một lượt, từ cấp quản lý đến giám đốc, thậm chí cả phó tổng, người trẻ nhất ngoài cô cũng đã 27 tuổi và đều đã lập gia đình. Không thể phủ nhận, Lương Vi Ninh thực sự may mắn. Việc công khai mối quan hệ lần đầu tiên ít nhất không dẫn đến bất kỳ sự ác ý nào. Lúc này, trợ lý Từ bị một nhóm nữ lãnh đạo vây quanh, tiến thoái lưỡng nan, vẻ mặt đầy đau đầu. Câu hỏi cuối cùng thôi, trả lời xong chúng tôi sẽ để anh đi. Giám đốc hành chính dẫn đầu, hỏi ra điều mà mọi người tò mò nhất. Trong thời gian hẹn hò, Trần Tiên Sinh và quản lý Lương gọi nhau bằng biệt danh gì? Đúng là muốn mạng người ta. Từ chú nghiêm mặt, lắc đầu, tôi không biết, rõ ràng, câu trả lời này không thỏa mãn được mọi người. Nếu anh không dám tiết lộ đời tư của Trần Tiên Sinh, thì đưa ra vài phương án để chúng tôi chọn. Đoán đúng rồi, không ai đổ lỗi cho anh. Một cái bẫy, dù chọn phương án A, B, C hay D, chị em cũng sẽ quẩy, đến cùng, thôi được, từ chú đành tung chiêu cuối. Anh vẫy tay ra hiệu mọi người xích lại gần. Các nữ lãnh đạo lập tức làm theo. Cuối cùng, anh hạ giọng nói, muốn biết đáp án, phải dựa vào khả năng quan sát đời sống riêng của tầng lớp thượng lưu. Xem thử thưởng Tết của các chị có tăng gấp đôi hay không? Ôi trời, một lời đe dọa tia, ân tia, ui. Quả nhiên, nhắc đến thưởng Tết, mọi người lập tức im bặt. Đùa sao, mấy chục triệu đồng chứ ít à? Vài phút sau, trợ lý Từ cuối cùng cũng được thả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, đôi khi anh cũng tò mò, giữa Trần Tiên Sinh và cô gái nhỏ, họ gọi nhau thế nào trong những khoảnh khắc riêng tư. Ngay cả anh, trợ lý thân cận, cũng không nghe lén được chút nào. Có lẽ, chuyện này mãi mãi là bí mật. Ở một nơi khác, trên lối đi treo lơ lửng giữa thung lũng dẫn đến hội quán trên núi, trong phòng trà riêng, cậu chủ nhỏ sau khi được xử lý vết thương bước vào sau tiếng gõ cửa. Chưa đầy một lúc, Phó Tổng Liêu dẫn vợ con đến thăm. Nghe thấy tiếng báo ngoài cửa, động tác nhấc tách trà của Lương Vi Ninh khựng lại. Cô nhìn sang người đối diện, ánh mắt hỏi rằng mình có nên tránh mặt không? Trần Tiên Sinh bình thản đáp, muốn gặp hay không, quyền quyết định là ở em. Tại sao? Suy nghĩ kỹ, cô chợt hiểu ra. Hai đứa trẻ đánh nhau, thoạt nhìn như không liên quan gì đến cô, nhưng thực tế lại ảnh hưởng rất lớn. Căn nguyên là ở chỗ Josie hôm nay xung đột với người khác, danh nghĩa là em trai cô. Phải gặp mặt, không thể trì hoãn. Lương Vi Ninh nhanh chóng đưa ra quyết định. Bất kể sự thật ra sao, sai thì xin lỗi, cần kiểm điểm thì kiểm điểm. Dù là hiểu lầm, cũng phải làm rõ đúng sai. Cần phải xây dựng giá trị quan tích cực cho thanh thiếu niên. Sau lời của chị Ninh, Josie theo phản xạ nhìn về phía ba mình. Người đàn ông ngồi ở vị trí chính, từ lúc cậu bước vào vẫn chưa từng liếc nhìn cậu lấy một lần. Anh có tức giận không? Có thất vọng về việc cậu ra tay trước không? Quá nhiều bất định khiến vẻ mặt cậu thiếu niên đầy lo âu. Cảm ơn các bạn đã đọc và nghe chuyện tại rừng. Chuyện.com chúc các bạn vui vẻ. Lương Vi Ninh thấy vậy, không khỏi có chút xót xa. Đôi lúc cô cũng nghi ngờ và không đồng tình với cách dạy con của người đàn ông này. Nhưng mỗi khi chuyện xảy ra, sau đó nhìn lại, cô mới hiểu được sự dụng tâm của anh trong vai trò một người cha. Hy vọng rằng, một ngày nào đó, Josie cũng sẽ hiểu. Cô vỗ nhẹ đầu cậu bé như để an ủi, khích lệ. Lập tức nhận được ánh mắt cảnh cáo lạnh nhạt từ người đàn ông, giọng trầm nhắc nhở. Nó 11 tuổi, không phải 1 tuổi. 11 thì sao, không được xoa đầu à? Lương Vi Ninh bĩu môi, quay mặt đi. Chỉ trong một chén trà, gia đình Phó Tổng Liêu từ lối đi treo dưới thung lũng bước lên theo cầu thang xoắn. Mặc dù có cáp treo nhưng họ vẫn chọn cách mất công này. Nguyên nhân, không cần nói cũng rõ. Khi phu nhân Liêu nhìn thấy Lương Vi Ninh, gương mặt bà đã thay đổi, trở nên hiền hòa, không còn vẻ kiêu ngạo, tự cao như trước. Trong làn khói trà lảng vảng, Trần Kính Uyên khẽ nâng cằm, ra hiệu cho thuộc hạ mời khách vào chỗ. Phó Tổng Liêu gật đầu, ngồi vào chiếc ghế gỗ tử đàn đầu tiên ở phía dưới, bên cạnh là vợ ông, và phía ngoài cùng là cậu con trai cúi đầu thấp, khóe miệng thâm tím đã được bôi thuốc, vết sưng đỏ cũng đã dịu bớt. Không khó để nhận ra, Josie ra tay không hề nương lực, và rõ ràng bên kia đã chịu thiệt. Trước đó, Trần Tiên Sinh đã chỉ đạo để hai đứa trẻ tự giải quyết. Chắc hẳn Phó Tổng Liêu đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Chỉ cần một ánh mắt, con trai ông lập tức đứng dậy, đi tới trước mặt Josie, cúi đầu xin lỗi một cách chân thành. Xin lỗi, tôi không nên cười giễu giọng phổ thông của cậu. Chỉ vậy thôi, Lương Vi Ninh ngạc nhiên. Cô không tin rằng Josie sẽ động tay chân chỉ vì một câu chế giễu. Đang định lên tiếng thì thấy Trần Tiên Sinh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt hướng về phía cậu thiếu niên. Không nói một lời, nhưng áp lực vô hình khiến người khác không dám xem nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, một cảnh tượng hài hòa xuất hiện. Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, Josie như đã quyết định điều gì đó. Đứng dậy, bước đến gần đối phương, dừng lại cách nửa bước chân. Ngay khi Lương Vi Ninh nghĩ rằng hai đứa trẻ sẽ làm hòa, Josie lại lạnh lùng thốt ra một bài diễn thuyết. Đánh người là sai, nhưng tôi không hối hận. Tôi chấp nhận sự thật cậu giành giải nhất, nhưng tôi không công nhận hành vi gian lận của cậu. Tôi có thể bỏ qua chuyện cậu chế giễu giọng phổ thông của tôi, nhưng tôi không thể dung thứ việc cậu nói những lời không hay về gia đình tôi. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Mỗi câu Josie thốt ra, mặt nạ của Phó Tổng Liêu như nứt thêm một phần. Đến khi cậu nói xong, bầu không khí trong phòng trà đã chìm vào giá lạnh. Người đàn ông ngồi ở vị trí chính không hề lên tiếng, dáng vẻ thanh nhã, tựa lưng vào ghế, cầm tách trà men xanh, nhấm nháp chậm rãi. Tuy nhiên, sự chú ý của Lương Vi Ninh lại ở chỗ khác, tên nhóc này nói một mạch dài như vậy, phát âm và cách dùng từ đều chuẩn xác đáng kinh ngạc. Nếu cậu thể hiện trình độ này trong kỳ thi ngữ văn, chắc chắn sẽ đạt điểm A, cách chương.